Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 319 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiên phát chế nhân. Tô Thần thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, mang theo lăng lộn kiếm ý cuốn sạch lấy bốn phía. Líp nha líp nhíp kiếm khí toàn bộ kiếm chỉ xung quanh kỳ, giống như từng đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, rung động ngàn dặm thương khung. Một giây sau, chỗ có kiếm khí toàn bộ hướng về xung quanh kỳ mà đi, kiếm khí làm đến bốn phía không gian đều rung động. Sự tình đã như thế, xung quanh kỳ dù là tâm lý có lại nhiều kiên kỵ, đều nhất định muốn lựa chọn cứng đối cứng, hắn không có khả năng ở thời điểm này lựa chọn tránh né. Tự nhục sự tình, hắn chắc chắn sẽ không dây vào. Tam sát kiếm chủ sát phạt, ba thanh kiếm lơ lửng tại hư không, trực tiếp hình thành kiếm khí lồng khí. Cuối cùng xung quanh kỳ vẫn là lựa chọn phòng thủ. Bởi vì hắn có thể từ đối phương phóng xuất ra kiếm khí bên trong cảm ứng được, người này kiếm đạo tuyệt đối không đơn giản. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không trong nháy mắt. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đến từ ba thiên kiếm tông chứng nhân quả cảnh xung quanh kỳ, bị kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể. Bịch. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, cho đến chết một khắc này, xung quanh kỳ đều thực sự không nghĩ ra, chính mình thân là đường đường nhân quả cảnh võ giả. Vì cái gì liền hòa cảnh võ giả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Vô pháp tiếp nhận, lại nhất định phải đối mặt sự thật. Tam sát kiếm bởi vì là xung quanh kỳ bản mệnh chí bảo, hơn nữa còn là lấy nguyên thần thai nghén, cho nên theo xung quanh kỳ vẫn lạc, làm đến tam sát kiếm cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Vừa mới còn sinh long hoặc hổ ba người, trong nháy mắt đã biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể, nhìn đến tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Các vị, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. A. À. Nghe đến giúp đỡ hai chữ, tất cả mọi người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, bởi vì ngay tại vừa mới, người này để ba người giúp đỡ, cuối cùng ba người biến thành thi thể. Bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này, cũng không muốn bị đối phương bóc ra nguyên thần luyện chế đan dược, mặc kệ người này chỗ nói là thật là giả, đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được kết quả. Tô Thần đương nhiên có thể đoán ra trong lòng mọi người cố kỵ, vừa cười vừa nói, các vị không cần lo lắng. Ta đối với ba thiên kiếm tông võ giả có hứng thú. Thật sao? Không có người sẽ tin tưởng. Muốn là bình thường hòa cảnh võ giả, căn bản không có người để vào mắt. Duy chỉ có mặt đối với người này, ai dám lựa chọn không nhìn. Một cái liền chứng nhân quả cảnh võ giả đều có thể đánh giết người, muốn nghĩ cũng biết đến cùng có nhiều đáng sợ, ngược lại bọn họ khẳng định là không dám trêu chọc. Các vị, ta muốn để cho các ngươi giúp ta mang một tin tức, tận khả năng địa truyền đi. Mời nói. Thay ta truyền ra tin tức, liền nói ta muốn tại hoang trong mộ săn giết ba thiên kiếm tông đệ tử, muốn đem bọn hắn kiếm hồn luyện chế thành đan dược. A. À. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Đổi lại trước đó, người này muốn là nói như thế, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Chỉ là, nhìn trên mặt đất ba bộ băng lãnh thi thể, không phải do bọn họ không tin. Hắn là ta gặp qua lớn nhất càn rỡ người, may mắn hắn chỉ là hòa cảnh, rất khó tưởng tượng, hắn muốn là nhân quả cảnh võ giả, chẳng lẽ có thể quét ngang vũ trụ cảnh phía dưới bất luận cái gì người? Chẳng lẽ hiện tại hắn không cách nào làm đến sao? Ta cho là hắn ỷ vào trong tay kiếm, còn có vừa mới thi triển kiếm đạo, chỉ sợ hắn đã không sợ bất luận cái gì vũ trụ cảnh phía dưới võ giả, bằng không lời nói, hắn sẽ không tùy ý thả ra lời này, một khi đắc tội ba thiên kiếm tông, hội có phiền toái rất lớn. Chúng ta có thể quản chẳng phải nhiều, chỉ cần đem tin tức truyền đi là đủ. Kính nể sau khi, mọi người cũng rất muốn nhìn một chút người này đến cùng là có hay không dám đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc làm hoang giới đỉnh cấp thế lực một trong, không có người hội tùy tiện trêu chọc. Tiểu tử, ngươi đến tới chỗ nào? Trong đầu đột nhiên vang lên thái cổ thần viên thanh âm, Tô Thần đương nhiên minh bạch hoang mộ có cảnh giới hạn chế, đến mức thái cổ thần viên sẽ hay không bị hạn chế, vậy liền không được biết. Rốt cuộc thái cổ thần viên cũng chỉ là vũ trụ tạo hóa, vẫn chưa đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả cảnh. Hoang giới, hoang mộ. Hoang tôn hoang mộ. Ngươi biết. Nói nhảm, ngàn vạn vũ trụ, thì không ai không biết hoang mộ tồn tại, chỉ là chúng ta không cách nào cưỡng ép đặt chân hoang mộ, bất quá hoang trong mộ có tồn tại hay không lấy hoang tôn truyền thừa, thật đúng là ẩn số. Đỉnh phong thời kỳ thái cổ thần viên đều không thể đặt chân hoang mộ. Húng chi là hiện tại thái cổ thần viên. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, thái cổ thần viên không cách nào rời đi thái cổ năm tháng đồ, bằng không lời nói, khẳng định sẽ đụng phải Hoang Mộ trấn áp. Tiểu tử, ngươi nếu có thể giúp ta được đến Hoang Tôn lưu lại lực lượng cội nguồn, ta có thể hứa hẹn ngươi, thủ hộ ngươi vạn năm, đồng thời giúp ngươi thành lập thuộc về thế lực của ngươi, như thế nào? Không có chút nào kinh hỉ. Tô Thần đương nhiên biết thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Thái Cổ Thần Viên nguyện ý đáp ứng chính mình điều kiện như vậy, thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, chỉ là nghĩ để cho mình thay hắn được đến cái gọi là Hoang Tôn lực lượng. Thái Cổ Thần Viên thương thế rất nghiêm trọng, đồng thời tự thân tu vi đình trệ tại vũ trụ tạo hóa, muốn phải dựa vào tự thân đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả, thật sự là rất khó khăn. Nếu là có thể được đến Hoang Tôn lực lượng, tình huống như vậy thì triệt để không giống nhau, tin tưởng Thái Cổ Thần Viên có thể mượn nhờ Hoang Tôn lực lượng, có hy vọng trùng kích vũ trụ trưởng khống giả. Đối với mình có chỗ tốt gì? Vẹn vẹn là bởi vì Thái Cổ Thần Viên một cái hứa hẹn. Không nói trước chính mình phải chăng có thể có được Hoang Tôn lực lượng, coi như mình vận khí tốt có thể có được Hoang Tôn lực lượng, chắc chắn sẽ không tùy ý giao cho Thái Cổ Thần Viên. Ngươi có thể giúp ta khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi ta mỗi người một nửa. Ngươi muốn Hoang Tôn truyền thừa không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn hắn lực lượng, căn bản là không có cách luyện hóa, thậm chí đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trừ cái đó ra, ta Nguyên Thần căn bản là không có cách tương trợ ngươi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, cho nên vẫn là cần phải dựa vào chính ngươi. Tâm lý hung hăng chửi một câu, nói cách khác, Thái Cổ Thần Viên không có cách nào trợ giúp chính mình dựa vào tự thân nỗ lực được đến Hoang Tôn lực lượng, còn cần toàn bộ đưa cho Thái Cổ Thần Viên. Thật coi mình là ngu ngốc. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thái Cổ Thần Viên, muốn uy hiếp cùng cho mình họa bánh nướng, đó là Thái Cổ Thần Viên chọn lầm người, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Tô Thần đã quyết định, cho dù là chính mình thực sự đến cái gọi là Hoang Tôn truyền thừa cùng Hoang Tôn lực lượng, cũng sẽ không cho Thái Cổ Thần Viên. Tô Thần, ngươi nghe ta nói, muốn là ta có thể khôi phục thương thế, đồng thời đột phá đến vũ trụ trưởng khống giả, đối với ngươi mà nói cũng là vô cùng lớn chuyện tốt tình, ngày sau ngươi tại ngàn vạn vũ trụ liền có thể đi ngang, ai dám trêu chọc ngươi. Tô Thần không nói gì, hắn cũng không muốn lấy chính mình đồ vật đánh bạc không biết về sau, hắn muốn là thực tế chỗ tốt. Theo bắt đầu, Tô Thần liền không có tin tưởng qua Thái Cổ Thần Viên, mà hắn thậm chí khẳng định, muốn không phải Thái Cổ Thần Viên thương thế quá nặng, còn cần dựa vào chính mình áp chế Thái Cổ năm tháng đồ bên trong Kỳ Lân Bồ Tát, tin tưởng đã sớm đối với mình ra tay. Tô Thần, ta rất coi trọng ngươi, ta tin tưởng, tại ta hết sức giúp đỡ dưới, ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành vũ trụ cường giả. Rất là phản cảm Thái Cổ Thần Viên họa bánh nướng. Ngươi họa ngươi, ta muốn là tin tưởng thì là ngu ngốc. Tô Thần căn bản không tin tưởng Thái Cổ Thần Viên lời nói, hắn chỉ hội tin tưởng mình. Muốn là Thái Cổ Thần Viên có thể tương trợ chính mình thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, đồng thời cuối cùng thuận lợi được đến truyền thừa cùng lực lượng cội nguồn, như vậy hắn có lẽ sẽ phân một nửa cho Thái Cổ Thần Viên. Hoang Mộ mênh mông bát ngát, muốn thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai mắt nhất thời dòng sáng lên, Tô Thần đột nhiên nhớ tới Vạn Kiếp Thùy Điếu Can. Nơi này là Hoang Mộ, vô số năm đều không ai có thể thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, mà hắn đối với mình Vạn Kiếp Thùy Điếu Can lại là có 10 phần lòng tin. Chỉ là trước đây không lâu vừa mới thi triển qua một lần. Trước sau cách xa nhau thời gian quá nhiều, bất quá sự tình đã như thế, lại cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Phàm là tiến vào Hoang Mộ người, khẳng định là hy vọng có thể thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa. Cho dù là có một chút biện pháp, đều cần nếm thử. Tìm nơi yên tĩnh, rốt cuộc muốn vận dụng Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, không thể bố trí trận pháp, một khi bị trận pháp bao trùm, sẽ ảnh hưởng Vạn Kiếp Thùy Điếu Can. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đưa trong tay Vạn Kiếp Thùy Điếu Can hung hăng vãi ra. Lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại hư không vô tận bên trong. Tô Thần rất là chờ mong, hy vọng mình có thể mượn nhờ Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, thuận lợi thả câu đến Hoang Tôn truyền thừa. Như thế tới nói, hội cho mình giảm bớt rất nhiều thời gian cùng phiền phức. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, lưỡi câu thuận lợi trở về, trực tiếp nhìn lấy lưỡi câu thuận lợi câu trở về đồ vật, Tô Thần triệt để mộng. Câu được một cọng lông. Nhìn lấy trong tay lông vũ, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là câu nói kia, hắn lựa chọn tin tưởng Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, phàm là có thể bị Vạn Kiếp Thùy Điếu Can khóa chặt đồ vật, cần phải cũng không tệ. Nếm thử đem lông vũ để vào càn khôn thế giới. Lại hơi kinh ngạc phát hiện, chiếc lông chim này cùng lúc trước Thái Thủy Liên Tâm một dạng, đều không thể cưỡng ép để vào càn khôn thế giới. Chỉ có thể ném vào đến trong không gian giới chỉ. Lúc này, nơi xa hư không, đột nhiên có một mảnh ửng đỏ, giống như nở rộ liên hoa đồng dạng. Bảo vật xuất thế. Không dám xác định tình huống dưới, Tô Thần đương nhiên không chần chờ, vừa sải bước ra, cả người giống như là báo đi săn trong nháy mắt thoát ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông hư không chi chủ. Líp nha líp nhít võ giả nhiều đến mấy ngàn người, từng cái toàn bộ nhìn lấy hư không nở rộ liên hoa, đã bắt đầu bày biện ra màu xám nhạt. Mặt đất đồng dạng có hư huyễn liên hoa, bất quá hình thái quái dị, giống như đến từ thái cổ hồng hoang đồng dạng, tản ra cổ lão thương sinh khí tức. Hư huyễn liên hoa ngồi lấy một vị nữ tử, người mặc màu nhạt áo tím váy dài, nhìn không ra tuổi tác, hai đạo lông mày nhỏ nhắn phía dưới là nắm giữ một đôi linh động hai con ngươi, đầu đầy mái tóc tím dài tùy ý phất phới, còn giống như tiên tử, sáng rực rỡ rung động lòng người, tự hồ không nhiễm khói lửa nhân gian. Giống như ngọc đồng dạng da thịt, bây giờ cả khuôn mặt lại là trắng bệch như tờ giấy. Nữ tử bốn phía đứng đấy bốn vị dáng người khôi ngô nam nhân, từng cái cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đồng thời trên mặt đều tràn ngập lo lắng. Hoang cung nhân. Ngươi không nhìn thấy bọn họ trước ngực khắc lấy hoang chữ sao? Đây là hoang cung tiêu ký, phàm là đến từ hoang cung đều sẽ như thế, không có cái gì tốt kinh ngạc, rốt cuộc hoang cung thế nhưng là hoang tôn một tay sáng lập, năm đó có thể may mắn còn sót lại, cũng coi là vận khí không tệ. Hoang cung đã không có hoang tôn tọa trấn đỉnh phong trạng thái, bất quá y nguyên có thể đưa thân tại hoang giới đỉnh cấp thế lực, hoang mộ mở ra, hoang cung chắc chắn sẽ không vắng mặt, lớn nhất muốn có được hoang tôn truyền thừa người, không hề nghi ngờ khẳng định là hoang cung. Người này là ai? Ngươi liền nàng cũng không nhận ra. Ta chỉ biết là nàng đến từ hoang cung. Nói nhảm, nàng gọi gừng tử gợn, phụ thân là hoang cung cung chủ, được vinh dự hoang cung từ trước tới nay, trừ hoang tôn thiên phú tối cao người, nắm giữ thái hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, càng là tu luyện thái hoang không diệt quyết, tu vi đã đột phá đến vũ trụ chi chủ cảnh. Hoang mộ có cảnh giới hạn chế, vũ trụ cảnh căn bản là không có cách đặt chân hoang mộ, nàng là như thế nào làm đến? Có loại bí thuật có thể áp chế tự thân tu vi, dạng này liền có thể không nhìn hoang mộ cảnh giới hạn chế, chỉ là rất nhiều vũ trụ cường giả không nguyện ý làm như thế, một khi tiến vào hoang mộ, chỉ có thể phát huy ra nhân quả cảnh thực lực, liền có tùy thời đều rơi nguy hiểm tính mạng. Cái kia nàng hiện tại làm sao? Theo ta suy đoán, gừng tử gợn khẳng định là bởi vì tu luyện thái hoang không diệt quyết, đến đột phá để thất trọng thời khắc mấu chốt, mà nàng lại không cách nào khôi phục tự thân tu vi, cho nên đột phá lên muốn khó khăn gấp trăm lần, rất có thể bị công pháp phản phệ, một khi khôi phục tự thân tu vi, lại sẽ bị hoang mộ trấn sát. Không người nào dám thừa lúc vắng mà vào, hoang cung uy hiếp còn tại đó. Ai dám khiêu khích cùng treo chọc? Chính như mọi người suy đoán một dạng. Gừng tử gợn làm hoang cung thiên phú tối cao người, tu luyện thái hoang không diệt quyết, đã đạt tới thứ lục trọng đỉnh phong. Chỉ là muốn đột phá để thất trọng thực sự khó khăn không thôi. Hoang cung không muốn để cho người khác được đến hoang tôn truyền thừa, bởi vì hoang tôn là hoang cung lão tổ tông, hoang tôn truyền thừa thuộc về hoang cung, chỉ là hoang cung nỗ lực nhiều năm, cũng không thành công thu hoạch được truyền thừa. Một mực không để cho gừng tử gợn tiến vào hoang mộ, chính là vì có thể làm cho gừng tử gợn đột phá đến thái hoang không diệt quyết thứ lục trọng đỉnh phong lại tiến vào hoang mộ, dạng này thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ sẽ lớn. Cũng chính bởi vì vậy, hoang cung mượn nhờ bí thuật cưỡng ép áp chế lại gừng tử gợn tu vi, nhưng chưa từng nghĩ đến, bởi vì hoang mộ đặc thù lực lượng, làm đến gừng tử gợn lại muốn đột phá thái hoang không diệt quyết đệ thất trọng. Muốn là ở bên ngoài, gừng tử gợn thái hoang không diệt quyết đột phá, đối với nàng tự thân tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt tình, chỉ là tại hoang mộ, lại là hủy diệt tính đả kích. Lấy đỉnh phong nhân quả cảnh đến trùng kích thái hoang không diệt quyết đệ thất trọng, rất rõ ràng căn bản không đủ dùng. Bây giờ nên làm gì? Tiểu thư muốn là ra chuyện, chúng ta khó thoát tội trạng. Hiện tại lập tức mang theo tiểu thư rời đi hoang mộ, chỉ có như vậy, mới có thể có một đường sinh cơ. Ngươi bây giờ đi đụng chạm tiểu thư, nàng sẽ càng chống chết. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trên mặt nhìn ra thật sâu lo lắng, bởi vì tiểu thư trùng kích thái hoang không diệt quyết thực sự quá nguy hiểm, riêng là dưới loại tình huống này, không có cơ hội. Chạy đến Tô Thần. Đồng dạng nghe đến bốn phía nghị luận, cũng là lộ ra rất là kinh ngạc. Tại đến hoang mộ thời điểm, hắn đã nghe nói hoang cung tồn tại, làm hoang tôn năm đó một tay sáng tạo ra thế lực, năm đó ở hoang giới một tay che trời. Chỉ là, theo hoang tôn vẫn lạc, hoang cung không có hủy diệt đã coi như là trong bất hạnh may mắn, bất quá lại không có thực lực khống chế lại hoang mộ, chỉ có thể mặc cho bất luận kẻ nào tùy ý đặt chân hoang mộ. Vũ trụ chi chủ cưỡng ép áp chế tự thân tu vi tiến vào hoang mộ, thật đúng là rất lớn mật, Rốt cuộc vũ trụ võ giả bởi vì hoang mộ cảnh giới hạn chế, tiến vào hoang mộ sau ưu thế hội không còn sót lại chút gì, rất có thể tùy thời có nguy hiểm tính mạng, nhìn đến vì hoang tôn truyền thừa, hoang cung cũng coi là triệt để liều. Trắng bệch như tờ giấy trên mặt đều là thống khổ. Bởi vì muốn đi vào hoang mộ từ đó mượn nhờ bí thuật áp chế tự thân tu vi, làm đến cũng không đủ lực lượng đến trùng kích Thái Hoang Bất Diệt Quyết tầng thứ 7. Đối với Khương Tử Y tới nói, việc này việc quan hệ trọng đại, thậm chí hội uy hiếp được nàng tánh mạng. Không ai có thể tương trợ nàng. Rất là hối hận. Sớm biết như thế, nói cái gì cũng sẽ không tùy ý đặt chân hoang mộ. Bảo đảm nhất biện pháp, cũng là thuận lợi đột phá Thái Hoang Bất Diệt Quyết tầng thứ 7 lại tiến vào hoang mộ. Dạng này liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hối hận đã không kịp, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, nhìn thấy thế nào mới có thể vượt qua một kiếp này. Khương Tử Y. Đại ca, chúng ta vận khí còn thật là không tồi, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải Khương Tử Y. Một tiếng kinh hỉ, lại ẩn chứa vô tận sát ý. Từ trong đám người, chậm rãi đi ra hai người, một nam một nữ, nam anh tuấn nữ đẹp đẽ. Xem xét hai người, thủ hộ tại Khương Tử Y bốn phía bốn người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bên trong một người cả giận nói: Y Khương Minh, Khương Nhất Nhất, các ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn là các ngươi dám ra tay, đừng trách ta hoang cung đối với các ngươi Khương gia không khách khí. Nghe đến Khương gia hai chữ, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập kinh ngạc. Khương gia? Cái kia Khương gia? Chẳng lẽ là thượng cổ tám tộc một trong Khương thị gia tộc? Khẳng định là thượng cổ tám tộc một trong Khương gia, bằng không lời nói, còn sẽ có cái kia Khương gia cùng hoang cung là địch. Lần này Khương Tử Y phiền phức, lấy Khương gia cùng hoang cung ở giữa ân oán, chắc chắn sẽ không buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Khương gia rất lợi hại phải không? Ngươi không biết Khương gia? Ta mới vừa tiến vào hoang giới, cho nên đối với hoang giới thế lực không rõ lắm. Thượng cổ tám tộc, đại biểu cho truyền thừa tại hoang giới thượng cổ thời kỳ còn sót lại tám gia tộc. Từng cái gia tộc đều vô cùng cường hãn, bên trong được vinh dự tám tộc đứng đầu Khương gia, nghe nói là theo hoang cung tách ra, mặc kệ là hoang cung vẫn là Khương gia, đều nói mình là hoang giới chi chủ dòng chính truyền thừa, đều muốn chiếm đoạt đối phương, chỉ là qua nhiều năm như thế, ai cũng không làm gì được người nào. Tô Thần hơi kinh ngạc. Cái này không tương đương tại hai cái hoang cung. Nói cách khác, hoang cung cùng Khương gia căn bản chính là người một nhà, chỉ là bởi vì muốn phải thừa kế dòng chính danh tiếng, từ đó lựa chọn trở thành quan hệ thù địch. Khương Minh vừa nhưng cười vừa nói: Gây bốn vị, các ngươi chỉ là nô bộc mà thôi, chúng ta không muốn làm khó các ngươi, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức chọn rời đi, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi cho rằng khả năng sao? Muốn đối phó tiểu thư, trước hết muốn theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Thề sống chết không rời đi. Bốn người lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người. Khương Minh cùng Khương Nhất Nhất đều là phá nhân quả cảnh, muốn là đỉnh phong thời kỳ tiểu thư, động động ngón tay, liền có thể dễ dàng mà hủy diệt đối phương. Cho dù là tiến vào hoang mộ, bởi vì cảnh giới hạn chế từ đó cưỡng ép giảm xuống tu vi, đó cũng là cái gọi là trảm nhân quả cảnh, cũng chính là cái gọi là nhân quả đỉnh phong cảnh. Duy chỉ có hiện tại, tình huống khác biệt. Theo tiểu thư bởi vì trùng kích Thái Hoang Bất Diệt Quyết, làm đến ốc còn không mang nổi mình ốc, cái này thời điểm đối mặt hai người thừa lúc vắng mà vào. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Rất rõ ràng, bây giờ tiểu thư khẳng định là không thể ra tay. Muốn là hai người hiện tại ra tay đối phó tiểu thư lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải ngăn cản hai người. Bốn phía vây xem tất cả mọi người, cho dù là có người muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng lại bởi vì đến từ Khương gia uy hiếp, căn bản không dám ra tay, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Tại hoang giới, theo không có người dám quản nhiều hoang cung cùng Khương gia ở giữa ân oán, nghiêm mặt nói đến, đây chính là người ta việc nhà. Khương Nhất Nhất cười, rất là không kiên nhẫn nói ra: Ê đại ca, cùng bọn hắn nhiều nói nhảm làm cái gì, trước giết bọn hắn, sau đó đối phó Khương Tử Y. Đối với bọn hắn tới nói, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Muốn là phóng tại bên ngoài, bọn họ gặp phải Khương Tử Y chỉ có thể đi vòng, cho dù là mặt đối với hiện tại Khương Tử Y, bọn họ đều không có chút nào chiến thắng cơ hội. Vừa dứt lời, Khương Minh hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bốn người cũng đều là phá nhân quả cảnh, bất quá lại chỉ là đẳng cấp thấp, đối mặt hai vị đỉnh phong phá nhân quả cảnh võ giả liên thủ, giữ nhiều lành ít. Liền xem như thế, bốn người cũng không có chút nào nhượng bộ. Một khi lùi bước, không may khẳng định là tiểu thư. Lần này Hoang Cung tiến vào Hoang Mộ người, mục tiêu chủ yếu cũng là tương trợ tiểu thư Khương Tử Y thu hoạch được Hoang Tôn truyền thừa. Khương Tử Y không thể có sự tình. Trong nháy mắt, sáu người bắt đầu điên cuồng chém giết, song phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết triệt để đối phương. Cái này có trò vui nhìn, Khương Tử Y chính là Hoang Cung vô số năm đến, một cái duy nhất quyết tâm cửu phẩm hoang mạch, đồng thời giác tỉnh Thái Hoang Bất Diệt thể người, muốn là nàng có thể đột phá Thái Hoang Bất Diệt quyết tầng thứ 7, như vậy ngày sau thì có hy vọng trùng kích tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9, dạng này nhân vật tuyệt thế muốn là chết ở chỗ này, như vậy Hoang Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm tất nhiên sẽ cùng Khương gia không chết không thôi. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ không phải là không chết không thôi sao? Cái kia không giống nhau, tuy nhiên giữa bọn hắn lẫn nhau tranh đấu nhiều năm, nhưng là từ chưa muốn hủy diệt đối phương, chỉ là muốn chiếm đoạt mà thôi. Cái kia Khương Minh hai người đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ đạo lý này, bọn họ không biết sao? Chính là bởi vì biết, bọn họ mới nhất định muốn chém giết Khương Tử Y, bằng không lời nói, ngày sau Khương Tử Y nhất định có hy vọng trùng kích vũ trụ trưởng khống giả, đối với Khương gia tới nói, đây không phải chuyện tốt lành gì, cho nên Khương gia khẳng định là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, đem Khương Tử Y triệt để ách giết từ trong trứng nước. Trong đám người Tô Thần, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, đây là người ta việc nhà, cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời Khương gia cùng Hoang Cung đều không phải là tốt treo chọc tồn tại, chính mình hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là Tô Thần lại không muốn từ bỏ ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc này trong thân thể thế nhưng là ẩn chứa Thái Hoang Bất Diệt thể, còn có cái gọi là cửu phẩm hoang mạch, chính mình nếu là có thể nuốt lời nói, đối với tự thân tu luyện khẳng định có lấy rất tốt đẹp chỗ. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần lẩm bẩm y vẫn là tính toán, cho mình cùng Thái Di Hoàng Triều treo chọc lớn như thế phiền phức, không đáng. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ, muốn là một thân một mình cũng là thôi, duy chỉ có hắn sau lưng còn có Thái Di Hoàng Triều, lấy Khương Tử Y tại Hoang Cung thân phận, muốn là mình thật xuất thủ, như vậy tin tưởng Hoang Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đối với mình không chết không thôi. Các ngươi dám? Bốn người căn bản không phải hai người địch thủ, chỉ là giao thủ ngắn ngủi, bốn người đã bị triệt để đánh bại, chỉ là không thể nào trơ mắt nhìn lấy tiểu thư có việc. Tuy nhiên bốn người bọn họ cũng biết, liền xem như bọn họ tự bạo, thương tổn hai người, nhưng là người khác đâu. Người nào dám cam đoan, người khác thì nhất định sẽ không xuất thủ thừa lúc vắng mà vào, tuy nhiên Hoang Cung uy hiếp hội dọa lùi rất nhiều người, bất quá tin tưởng cũng sẽ có dân liều mạng, vì tuyệt đối lợi ích mà lựa chọn xuất thủ. Đã chú ý chẳng phải nhiều. Hiện tại bọn hắn bốn người nhiệm vụ chính là thuận lợi đánh giết Khương Minh cùng Khương Nhất Nhất. Bởi vì tại bốn người nhìn đến, hai người cùng quan sát người này người, không hề nghi ngờ khẳng định là hai người uy hiếp lớn hơn một chút. Khương gia không cho Hứa đại tiểu thư trưởng thành, thật vất vả nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ xuất thủ đánh giết tiểu thư. Nghĩ tới đây bốn người, rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, bốn người bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần, trong nháy mắt tăng lên tự thân tu vi, tăng vọt thực lực liên thủ, lập tức toàn lực hướng về hai người chém giết mà đến. Thật sự là đủ hung ác. Hai người cũng không nghĩ tới, đến từ Hoang Cung bốn người lại bởi vì thủ hộ Khương Tử Y, từ đó lựa chọn thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần cưỡng ép tăng lên thực lực. Làm như vậy hậu quả duy có một cái, cũng là bốn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có lựa chọn tiếp tục cứng đối cứng, mà chính là lập tức quay người rút lui, hai người ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mài chết bốn người. Như là đã lựa chọn tự bạo, bốn người khẳng định là muốn phải nhổ cỏ tận gốc, chỉ có như vậy, tiểu thư mới có thể tránh né một kiếp này. Trong nháy mắt, sáu người tuần tự rời đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía trước mặt hư huyễn liên hoa khai bắt đầu biến đến tham lam, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bây giờ ngồi tại hư huyễn liên hoa phía trên Khương Tử Y, chính là suy yếu nhất tồn tại. Muốn là cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, khẳng định có thể áp chế lại Khương Tử Y. Mặc kệ là cưỡng ép làm bẩn vẫn là đoạt được Khương Tử Y bảo vật, đối với tự thân đều có rất tốt đẹp chỗ. Đáng tiếc là, Khương Tử Y sau lưng có Hoang Cung uy hiếp, mọi người chỉ là dám nghĩ không dám ra tay, trừ phi là có thể không nhìn Hoang Cung tồn tại. Dám khiêu khích Hoang Cung sao? Lôi tộc Lôi Thiên tới. Cái này Khương Tử Y phiền phức lớn. Việc này cùng Lôi tộc có quan hệ gì? Ngươi vậy mà không biết là người nào truyền ra. Bốn đại đỉnh cấp thế lực, Thái Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn, Tam Thiên Kiếm Tông đã cùng Khương gia đến liên thủ, bốn đại gia tộc sẽ dốc toàn lực tương trợ Khương gia đối phó Hoang Cung, mà Khương gia thì là hội tương trợ bốn đại thế lực đối phó Thái Di Hoàng Triều. Người khác sợ hãi hoang cung, Lôi tộc khẳng định không sợ, như là đã lựa chọn liên thủ, Lôi tộc khẳng định nguyện ý đối phó Khương Tử Y, đưa cho hoang cung một món lễ vật. Một người dáng dấp khôi ngô, khỏe mạnh kháu khỉnh nam tử đi tới. Xem xét chính đang trùng kích Thái Hoang Bất Diệt Quyết Khương Tử Y, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chính như người khác suy đoán đồng dạng. Lôi tộc đã lựa chọn liên thủ với Khương gia, người khác không dám làm sự tình, Lôi tộc khẳng định dám. Khương Tử Y tình huống, Lôi Thiên tâm lý rất rõ ràng. Muốn là đánh giết Khương Tử Y, như vậy liền có thể để Khương gia thiếu Lôi tộc một cái nhân tình. Đỉnh phong thời kỳ Khương Tử Y, hắn khẳng định không dám trêu chọc. Mà bây giờ Khương Tử Y, vậy mà mượn nhờ bí thuật giảm xuống tu vi tiến vào hoang mộ, còn gặp phải loại tình huống này, chính là xuất thủ tốt nhất cơ hội. Ngay tại Lôi Thiên hướng về Khương Tử Y nhanh chóng mà đi thời điểm. Ông! Nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang gào thét, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần thình lình xuất thủ. Nếu là không có Lôi tộc, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, đã không đi thừa lúc vắng mà vào đắc tội hoang cung, cũng sẽ không trêu chọc Khương gia, nói trắng ra việc này cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có. Họa cảnh khí tức. Ta có phải hay không cảm ứng sai, người này chỉ là họa cảnh tu vi, lại dám ra tay ngăn cản Lôi Thiên, chẳng lẽ hắn đến từ hoang cung? Khẳng định không phải, hoang cung liền xem như lại không chịu nổi, cũng không có khả năng phái ra họa cảnh võ giả, bất quá người này dám ra tay trêu chọc Lôi Thiên, cũng thật là vượt quá chúng ta dự kiến. Kiếm khí đầy đủ bá đạo, nhìn đến người này không đơn giản. Không đơn giản lại có thể thế nào? Họa cảnh cũng là họa cảnh, muốn chống lại Lôi Thiên, các ngươi cho rằng khả năng sao? Lôi Thiên bị kiếm khí ngăn cản, hơi kinh ngạc mà nhìn xem xuất hiện trước mặt nam tử, hắn đã đột phá đến phá nhân quả cảnh, họa cảnh võ giả khi nào ngông cuồng như thế, liền hắn cũng dám khiêu khích. Ngươi đến từ hoang cung? Không phải. Vì sao muốn ngăn cản ta? Ta cái này người khá là yêu thích mỹ nữ, Khương Tử Y dung nhan đầy đủ ta xuất thủ. Lôi Thiên hơi kinh ngạc, nguyên lai là muốn anh hùng cứu Mỹ, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra ê ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn nhìn tự thân phải chăng có tư cách xuất thủ. Ngươi nói nhảm vẫn là rất nhiều. Ông ông! Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, đối mặt phá nhân quả cảnh võ giả, hắn cũng nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần, rốt cuộc hắn còn không có 10 phần lòng tin. Nhất định có thể thuận lợi đánh giết đối phương. Đạo cảnh phía trên liền là nhân quả cảnh. Nửa bước nhân quả là giữa hai bên cầu nối. Một khi đột phá đến nửa bước nhân quả cảnh, liền xem như chính thức tiến vào nhân quả cảnh, cùng chia sáu đại cảnh giới, theo thứ tự là nhập nhân quả cảnh, ngộ nhân quả cảnh, nhân quả kiếp cảnh, chính nhân quả cảnh, phá nhân quả cảnh, trảm nhân quả cảnh. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vừa ra tay cũng là Lôi Đình Vạn Quân, tay cầm vô địch chi kiếm, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông rất là bá đạo. May mắn nguyên thần đột phá đến bắt đầu đạo cảnh, bằng không lời nói, gặp phải phá nhân quả cảnh Lôi Thiên, chỉ có thể né tránh, mà không cách nào cưỡng ép cứng đối cứng. Nguyên bản không có đem đối phương để vào mắt Lôi Thiên, đột nhiên cảm nhận được người này thi triển ra kiếm khí bá đạo như vậy, hắn khẳng định không thể bị thua, muốn là thua với một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, hắn xem như mất mặt ném về tận nhà. Đến tại người này là thân phận gì, Lôi Thiên căn bản không quan tâm. Chỉ cần tại hoang giới, hắn Lôi tộc thì không e ngại bất luận kẻ nào, mà người này nói ra anh hùng cứu Mỹ lý do này, tin hay không đều là không quan trọng sự tình. Phẫn nộ Lôi Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như lôi điện, ẩn chứa vô cùng bá đạo sấm sét gào thét, đồng thời song quyền không ngừng vung ra, từng luồng phủ đầy lôi điện thế công quyền kình ùng ùng kéo đến tuôn ra. Giận dữ Lôi Đình băng, đây cũng là Lôi tộc chí cao vô thượng võ học, Lôi Đình thi triển đi ra có thể nói là tiếng sấm cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Rất là dọa người. Lôi quyền cuồn cuộn, không ngừng cùng kiếm khí đụng vào nhau, loại kia khủng bố ba động hướng về bốn phía lan tràn, nhìn bốn phía tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả lại có thể chống lại đường đường đến từ Lôi tộc Lôi Thiên, vừa mới trào phúng cùng khinh miệt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Rầm rầm rầm. Hai người đều thi triển mỗi người mạnh nhất thế công, liên tục va chạm phía dưới. Làm đến hai người không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng, mênh mông chiến ý không ngừng theo hai người tăng vọt mà lên, ở trong hư không hung hăng cuốn quýt lấy nhau. Tiểu tử, hôm nay để ngươi kiến thức ta Lôi tộc long trời lở đất. Một quyền đánh ra, bốn phía không gian đều giống như bắt đầu đung đưa, nhìn tất cả mọi người là run sợ không thôi, bất quá bọn hắn vẫn là không cách nào xác định, hai người sinh tử chiến, đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Bọn họ đồng dạng không nghĩ ra, cái này cái gọi là hòa cảnh võ giả, có phải hay không não tử có vấn đề, vô duyên vô cớ ra tay với Lôi Thiên, thật chẳng lẽ chỉ là vì anh hùng cứu Mỹ, muốn có được Khương Tử Y ưu ái. Cái này đại giới có chút quá lớn, rốt cuộc người này đánh bạc có thể là tính mạng mình. 8 lạng nửa cân. Hai người đại chiến ai cũng không làm gì được người nào. Lôi Thiên rất là cảm thấy chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình liền một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả đều không thể đánh bại. Một giây sau, Lôi Thiên trên thân bắt đầu sấm sét gào thét, đầy trời lôi điện gia thân, giống như Lôi Thiên tự thân thì đại biểu cho lôi điện đồng dạng. Lấy chỉ thay kiếm, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng nộ hống, dùng để phát tiết lấy tâm lý vô tận phẫn nộ. Nhất thời, giữa thiên địa lôi điện hình thành dày đặc thế công, ùn ùn kéo đến hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Chơi lôi. Tô Thần trong tay xuất hiện tán kiếp bút, muốn cùng chính mình so chơi lôi, vậy liền hảo hảo chơi đùa, nhìn xem người nào chơi đến càng tốt hơn. Không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức thi triển lôi phạt cửu trọng kiếp, trong tay tán kiếp bút hướng về hư không bắt đầu vẽ lên, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét gào thét, vô tận lôi điện hình thành mênh mông biển lớn. Muốn so Lôi Thiên thi triển lôi điện thế công càng thêm thanh thế to lớn. Tại ngắn ngủi mấy giây thời gian, bốn phía chỗ có không gian đã toàn bộ bị lôi điện bao trùm, cùng phong gào thét, ba đạo hung dũng lôi điện bắt đầu hung hăng đụng vào nhau. Thanh thế to lớn lôi điện đều muốn triệt để thôn phệ đối phương, càng đánh càng là kinh hồn bạc vía, càng đánh càng là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nhất chỉ câu thiên lôi. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Thiên lôi bắt đầu theo Lôi Thiên ngón tay bắt đầu tuôn ra động lên đến. Răng rắc. Chân trời lôi màn triệt để bao trùm, lít nha lít nhít lôi điện hội tụ thành một đạo trượng lôi điện kiếm khí, vượt ngang ngàn dặm thương khung, tản ra khiến lòng run sợ lôi điện kiếm khí. Nhìn đến Lôi Thiên là động thật giận, thật khó có thể tin, đường đường nhân quả cảnh cường giả, vậy mà sẽ bị một cái hỏa cảnh võ giả bức đến tình trạng như thế. Hắn tự thân vẫn chưa ẩn giấu tu vi, chỉ là hỏa cảnh võ giả mà thôi. Theo ta thấy hắn có thể chống lại Lôi Thiên, hoàn toàn là ỷ vào trong tay mấy món chí bảo. Nắm giữ dạng này bảo vật, ta suy đoán người này thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản, khẳng định không phải là bởi vì muốn anh hùng cứu Mỹ, mà là cố ý tìm lôi tộc gốc rạ. Nhìn lên trước mặt nhất chiến, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản không có mảy may lo lắng nhất chiến sẽ xuất hiện biến cố, làm đến Lôi Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng, lại không cách nào tốc chiến tốc thắng. Vô địch chi kiếm nổi lên, Tô Thần trong tay tán kiếp bút hướng về vô địch chi kiếm không ngừng vẽ lên, lít nha lít nhít lôi điện tại vô địch chi kiếm bốn phía hình thành kiếm khí lồng khí. Một kiếm này, quyết định thắng thua. Một kiếm này, đại biểu cho hai người mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, Tô Thần vận dụng toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình bại, tất nhiên sẽ bị Lôi Thiên truy sát, đồng thời đối mặt lôi tộc người, cũng không cho phép hắn có chút bị thua. Hai thanh trượng lôi kiếm ngửa mặt lên trời tùy ý bạo ngược lấy, cần gấp tìm tới chỗ tháo nước, dày đặc lôi điện lẫn nhau cuốn quanh, giống như nước cùng lửa va chạm. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến, ngừng thở, sợ lỗ hổng bất luận cái gì một màn. Trước mặt hai người trượng kiếm khí đồng thời động, mỗi người mang theo lăng lộn bá đạo kiếm ý, hướng về đối phương hung hăng chém tới. Sấm sét đất trời giống như toàn bộ đứng im, chờ đợi hai đạo trượng kiếm khí quyết nhất thư hùng. Hai đạo trượng kiếm khí rốt cục tại vạn chúng chú mục bên trong hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, duy có kiếm khí lẫn nhau dung hợp. Kiếm khí ba động hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, Tô Thần kiếm khí trong nháy mắt thôn phệ Lôi Thiên kiếm khí, giống như mảnh hổ hạ sơn lần nữa hướng về Lôi Thiên hung hăng lao nhanh mà đi. Đòi mạng ngươi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội, theo Lôi Thiên một kiếm này bị thua. Đã ở vào trạng thái thất thần, rất rõ ràng là không thể tin tưởng trước mặt một màn này. Hắn vậy mà sẽ bại. Hắn thế mà bại, thua với một cái hỏa cảnh võ giả. Đây là thật sao? Chính mình còn là nhân quả cảnh tu vi sao? Chẳng lẽ đối phương ẩn tàng tự thân tu vi? Vô số nghi vấn xuất hiện, cái này thời điểm Lôi Thiên, tâm cảnh đã phát sinh cải biến, lại không tâm thần ngăn cản Tô Thần bá đạo kiếm khí. Lôi huynh cẩn thận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước đó rời đi Khương Minh cùng Khương Nhất Nhất đi mà quay lại, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, bởi vì Khương gia liên thủ với lôi tộc, chắc chắn sẽ không xem kịch vui. Bọn họ cũng mặc kệ người này là đến thân phận gì, Vì cái gì có thể lấy hỏa cảnh đánh bại Lôi Thiên? Vừa mới xuất hiện hai người, đã hướng về trượng kiếm khí hung hăng oanh kích mà đi. Hai vị đỉnh phong phá nhân quả cảnh võ giả liên thủ, hung hăng đánh vào trượng kiếm khí phía trên, không có bất kỳ cái gì lo lắng, trượng kiếm khí vỡ vụn thành từng mảnh, rốt cuộc Tô Thần kiếm khí đã cùng Lôi Thiên kiếm khí đối oanh qua, có thể giữ lại một nửa uy lực đã coi như là rất không tệ. Đều không có tiếp tục xuất thủ, không qua tất cả mọi người bị trước mặt nhất chiến hù dọa ngốc, ngây ngốc nhìn lấy nam tử, đến bây giờ đều có chút khó có thể tin, người này ỷ vào trong tay bảo vật, thế mà thật lấy hỏa cảnh tu vì đánh bại nhân quả cảnh Lôi Thiên. Đủ hung ác. Ngươi là người phương nào? Lôi huynh, ngươi không sao chứ? Có chút ngốc trệ lắc đầu, rất rõ ràng lần này nhất chiến, đối với Lôi Thiên đã kích thực sự quá lớn, nếu như bị ngang cấp võ giả đánh bại cũng coi như, duy chỉ có hiện tại đánh bại người khác, chỉ là một cái hỏa cảnh võ giả. Khương Minh trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, muốn là đổi lại đồng dạng hỏa cảnh võ giả, tin tưởng hắn đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không hỏi nhiều một câu. Kiếm chỉ ba người, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lùng, nói ra y không muốn chết, lăng. Đơn giản bá đạo, không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình đồng thời đối chiến ba vị phá nhân quả cảnh võ giả liên thủ, muốn làm đến tốc chiến tốc thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã bốn đại đỉnh cấp thế lực đã liên thủ với Khương gia, như vậy địch nhân thì là bằng hữu. Đúng là như thế, Tô Thần chuẩn bị cứu giúp Khương Tử Y, lôi kéo Hoang Cung. Muốn là Thái Di Hoàng Triều có thể liên thủ với Hoang Cung, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, khẳng định là không tệ sự tình. Hừ. Khương Nhất Nhất bị triệt để chọc giận, bọn họ đến từ Khương gia, còn theo không có người dám như thế tại trước mặt bọn hắn làm càn, lăng. Vậy mà để bọn hắn lăng, làm lấy nhiều người như vậy mặt, nếu là không đánh giết người này, bọn họ sợ rằng sẽ bị chết cười. Trọng yếu nhất là, Khương Tử Y rất rõ ràng có đại phiền toái. Cái này thời điểm xuất thủ chém giết Khương Tử Y, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Một khi sai mất cơ hội, ngày sau muốn gặp lại cái này dạng cơ hội là không có khả năng sự tình. Lấy Khương Tử Y thiên phú, một khi trưởng thành, đối với Khương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đã kích, thật vất vả gặp phải, nhất định phải thuận lợi đánh giết Khương Tử Y. Chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, đây là chúng ta Khương gia cùng Hoang Cung ở giữa ân oán, ngươi bây giờ rời đi, trước đó sự tình, chúng ta có thể coi như không có phát sinh, bằng không lời nói. Ngươi có thế như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cắn ta? Ta muốn đường đường tám đại thượng cổ gia tộc một trong Khương gia, không biết như chó cắn người đi. Cũng là trần trụi khiêu khích. A, à, đối mặt ngông cuồng như thế khiêu khích, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Rốt cuộc ba người đại biểu lấy Lôi tộc cùng Khương gia, tại hoang giới bên trong, hai đại đỉnh cấp thế lực uy hiếp, căn bản không có người dám tùy ý trêu chọc. Rất rõ ràng, người này căn bản không phải Hoang Cung người. Cái gọi là anh hùng cứu Mỹ cũng là giả dối không có thật. Khương Nhất Nhất trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm chỉ Tô Thần, thanh âm còn như đến từ vô tận địa ngục, khiến người ta lạnh đến phát lạnh, lạnh lùng nói khi đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Đại ca, giết hắn. Liên thủ. Ba người đương nhiên biết, bọn họ thân là đường đường phá nhân quả cảnh võ giả, đối mặt một cái hỏa cảnh võ giả còn cần liên thủ lời nói, xác thực đối với bọn hắn tới nói là lớn lao sỉ nhục. Chỉ là, đối mặt một cái có thể đánh bại Lôi Thiên người, bọn họ căn bản không dám có chút thư giãn, chẳng lẽ thật lựa chọn từ bỏ rời đi nơi này. Vẫn là câu nói kia, đối với Khương gia tới nói, cái này thời điểm thuận lợi đánh giết Khương Tử Y, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, cả đời này chỉ sợ chỉ có như thế một cơ hội. Chính là bởi vì như thế, hai người chuẩn bị liên thủ với Lôi Thiên đồng loạt ra tay đánh giết người này, cho dù là thể diện mất hết cũng sẽ không tiếc. Lôi Thiên một cái giật mình, trong ánh mắt hung ác mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, bại cũng là bại, chính là bởi vì bại, hắn mới phải nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối không thể để cho này người sống, bằng không lời nói, đối với Lôi tộc tới nói tuyệt đối là tai họa ngầm. Giết. Ba vị nhân quả cảnh võ giả không có tiếp tục nói nhảm, toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, người chưa tới, bá đạo sắc bén thế công đã tới trước. Mọi người lần nữa mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn xác thực không nghĩ tới, ba người hội thật lựa chọn liên thủ đối phó một cái hỏa cảnh võ giả, dù là người này ỷ vào bảo vật, đối với ba người mà nói, loại chuyện này thực sự có chút tự nhục. Thật sự là không biết xấu hổ, Lôi tộc cùng người nhà họ Khương, vậy mà sẽ như thế vô sỉ. Mạnh được yếu thua, Bọn họ nếu là không liên thủ lời nói, đơn đã độc đấu tình huống dưới, không có người nào là người này địch thủ, bọn họ lựa chọn liên thủ, nói rõ bọn họ sợ hãi. Lấy một địch ba, không biết người này phải chăng có thể thuận lợi áp chế lại ba người. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có người sẽ tin tưởng, một cái hỏa cảnh võ giả có thể đánh bại nhân quả cảnh võ giả, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Duy chỉ có hiện tại. Có vết xe đổ, làm đến tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, người này phải chăng có thể làm đến lấy một địch ba. Trong tay trừ vô địch chi kiếm bên ngoài, còn xuất hiện thiên đạo kiếm. Vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm đồng thời phát ra kiếm ngân vang gào thét, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, thân thể phía trên khí thế không ngừng bão tố dâng lên đến. Kiếm ý dập dờn, lan tràn ngàn dặm. Tại vô tận kiếm ngân vang bên trong, Tô Thần thân ở kiếm khí bao trùm dưới, giống như mênh mông trên chiến trường vô địch sát thần, làm đến giữa thiên địa tràn ngập bi thương sát ý, tràn ngập thương khung. Ba người không có chút nào lùi bước, mỗi một cái đều là mãnh hổ hạ sơn, bắt đầu liên thủ vây giết. Chỉ phá lôi khung. Một chút giang sơn diệt sơn hà. Trảm thiên khung. Ba người đương nhiên biết trong tay người này bảo vật tuyệt đối không đơn giản, nhất định muốn toàn lực xuất thủ, muốn là bọn họ liên thủ phía dưới, còn không cách nào thuận lợi đánh giết người này lời nói, đối với bọn hắn tới nói, quả thực mất mặt ném lớn. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn thuận lợi đánh giết người này, mặc kệ là vì thể diện, vẫn là vì đối phó Khương Tử Y. Chỉ là mặt đối với người này thể hiện ra khí thế cường hãn, ba người cũng là âm thầm kinh thán không thôi, cũng là như thế, cũng là lo lắng bọn họ không phải người này địch thủ. Bọn họ tuyệt đối không thể thua, thua không nổi, một khi thua lời nói, không chỉ có thể diện mất hết, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Rầm rầm rầm. Một giây sau, bốn người thế công đã hung hăng đụng vào nhau, khủng bố va chạm làm đến sóng khí nhộn nhạo lên, mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Tô Thần hai tay cầm kiếm, bóng người không ngừng mà biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, nhìn đến tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Hắn lại có thể thi phát triển không gian thuấn di, ta có phải hay không hoa mắt? Này người thân phận tuyệt đối không đơn giản, không chỉ có được đỉnh cấp bảo vật, thậm chí còn nắm giữ không gian thuấn di, nhìn đến một trận chiến này đối với ba người có phiền phức. Các ngươi mau nhìn Khương Tử Y, tự hồ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mặc kệ một trận chiến này ai thắng ai thua, Khương Tử Y đều khó thoát kiếp này. Tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục đồng thời. Ba người ánh mắt lập tức động lại, bọn họ phát hiện mình còn là xem thường đối phương, vậy mà có thể lấy hỏa cảnh tu vi thi phát triển không gian thúng di, đối với bọn hắn tới nói uy hiếp càng lúc càng lớn. Kiếm khí nát thương khung, nối liền trời đất ở giữa, triệt để nhiễu loạn ba người thế công. Hai kiếm sát nhập, cho dù là đối chiến ba người, Tô Thần đều vững vàng chiếm thượng phong, làm đến ba người từng bước lui lại. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, bọn họ liên thủ phía dưới, vẫn là không cách nào áp chế lại đối phương, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ chắc chắn thất bại. Đi trước. Quân tử báo thù, năm không muộn, đến thời điểm lại tới giết hắn. Bọn họ đã nhìn ra, Khương Tử Y tình huống rất là không tốt, thì coi như bọn họ không ra tay, chỉ sợ Khương Tử Y có thể sống ra rời đi hoang mộ tỷ lệ rất nhỏ. Không cần thiết cái này thời điểm lựa chọn cùng người này cứng đối cứng, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nghĩ tới đây ba người, không có ý định tiếp tục cùng Tô Thần tiếp tục đánh, lập tức chọn rời đi. Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, cũng không có truy sát mà đi, hắn cũng minh bạch mình bây giờ không cách nào làm đến tốc chiến tốc thắng, đồng thời Khương Tử Y tình huống đã đến thời khắc mấu chốt. Chính mình muốn là cái này thời điểm rời đi, đối với Khương Tử Y tới nói, cũng là hủy diệt tính đã kích, hắn đã quyết định liên thủ với Hoang Cung, cho nên Khương Tử Y là quan trọng. Thái Di Hoàng Triều lấy một địch bốn, thì đã có phiền toái rất lớn, muốn là Khương gia gia nhập vào, muốn nghĩ cũng biết đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói rất là nguy hiểm. Lạnh lùng nhìn một chút bốn phía tất cả mọi người, Tô Thần vừa cười vừa nói với các vị, phim đã diễn xong, các ngươi có phải hay không nên rời đi? Dám không rời đi sao? Có người muốn thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là mặt đối với người này uy hiếp, căn bản không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chọn rời đi. Có người sợ, có người không sợ. Nơi này là chỗ công cộng, chúng ta phải chăng rời đi, cùng ngươi tự hồ không có bất cứ quan hệ nào. Hư. Tô Thần không có chút nào nói nhảm, trong tay thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm thuận thế mà ra, còn không có đợi người này có bất kỳ phản ứng nào tới, liền đã bị kiếm khí phân thây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn lấy một màn trước mắt, còn lại tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, nào còn dám tiếp tục lưu lại, từng cái giống như chuột giống như lập tức quay người rời đi, sợ người này lên cơn xuất thủ, muốn thật bị giết, đến thời điểm liền nói ý địa phương đều không có. Không có người không sợ chết. Phạm Tiện. Tô Thần lớn nhất người biết chuyện nhược điểm, dễ nói tốt thương lượng đều vô dụng, chỉ có cường thế xuất thủ mới có thể chấn nhiếp mọi người. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Thần quay người nhìn về phía Khương Tử Y. Giờ khắc này, Khương Tử Y tình huống rất là không tốt, cho dù là biết rất rõ ràng bản thân, chỉ dựa vào lấy hiện tại tu vi không cách nào thuận lợi trùng kích đến Thái Hoang Bất Diệt Quyết đệ thất trọng, vẫn là không dám mượn nhờ bí thuật khôi phục đỉnh phong tu vi. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Tử Y cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình tu vi khôi phục lại vũ trụ chi chủ, không cần nói trùng kích Thái Hoang Bất Diệt Quyết, vẻn vẹn là nàng khẳng định sẽ bị Hoang Mộ cảnh giới hạn chế trực tiếp trấn áp, chết không có chỗ chôn. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị công pháp phản phệ. Cho dù là may mắn sống sót, chỉ sợ cũng là phế nhân. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Chậm rãi mở hai mắt ra, đối với vừa mới chỗ phát sinh sự tình, Khương Tử Y toàn bộ đều biết. Rất là chấn kinh. Nàng không biết người này, càng thêm sẽ không nghĩ tới, người này chỉ là họa cảnh lại có thể đánh lui ba vị nhân quả cảnh võ giả. Không có chút nào cảm tạ, bởi vì nàng không biết người này xuất thủ mục đích. Ta không biết gả cho ngươi. Khương Tử Y tại hoang giới tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 10, dung nhan tuyệt thế vô song, chính là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, muốn cưới Khương Tử Y quá nhiều người. Chính là bởi vì như thế, Khương Tử Y cho rằng đối phương muốn chính mình. Tô Thần bị Khương Tử Y lời nói chọc cười. Khương cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đã có thê tử, cho nên đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi đến từ hoang cung, ta chỉ là muốn đại biểu Thái Di Hoàng Triều cùng ngươi nói khoản buôn bán. Ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều. Không sai, ta gọi Tô Thần, chính là tới từ Thái Di Hoàng Triều. Bởi vì chính mình nải nải nguyên nhân, làm đến Tô Thần đã bắt đầu vì Thái Di Hoàng Triều cân nhắc. Rốt cuộc hắn không nguyện ý nhìn đến Thái Di Hoàng Triều có việc. Gật gật đầu, Khương Tử Y trắng xám trên mặt có một chút đỏ ửng, vừa mới nàng nhiều ít có chút mong muốn đơn phương. Rất là xấu hổ. Khương cô nương, tin tưởng ngươi đã biết bốn đại thế lực liên thủ với Khương gia sự tình, bọn họ giúp đỡ cho nhau đối phương, không chỉ có lại đối phó Thái Di Hoàng Triều, bọn họ còn hội liên thủ đối phó ngươi Hoang Cung. Ngươi là ý nói, muốn để Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Liên thủ sự tình, nàng còn chính mình không cách nào làm chủ. Việc này việc quan hệ trọng đại. Tô Thần gật gật đầu, nói ra đây là ta điều kiện thứ nhất. Ta không cách nào làm chủ, cần muốn trở về thương lượng với phụ thân. Không phải thương lượng, ta muốn là khẳng định trả lời, ngươi muốn không cách nào làm đến, vậy ta không cần thiết muốn cứu ngươi. Tuyệt đối không phải hù dọa đối phương. Đây là Tô Thần ý tưởng chân thật. Hắn sẽ không tùy tiện cứu người, Khương Tử Y sống hay chết cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là xem ở Khương Tử Y thân phận, có lợi cho Thái Di Hoàng Triều, cho nên hắn mới lựa chọn tương trợ Khương Tử Y. Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều sự tình bắt buộc phải làm, hắn hiểu được Khương Tử Y tại Hoang Cung địa vị, chỉ cần Khương Tử Y cam đoan, tin tưởng việc này sẽ không có vấn đề. Muốn cùng chính mình chơi thói quen, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Sắc mặt tái nhợt rất là khó coi. Khương Tử Y đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là nàng lại không có lựa chọn chỗ trống, bởi vì hiện tại nàng không có bất kỳ người nào thủ hộ, muốn là Tô Thần không ra tay, lại đến tiếng người, nàng sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Mặc kệ là vẫn lạc vẫn là biến thành người tàn tật, đều không phải là nàng nguyện ý nhìn đến sự tình. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói khi điều kiện thứ hai, ngày sau có cơ hội ta tiến về Hoang Cung, muốn là nhìn lên Hoang Cung đồ vật. Các ngươi Hoang Cung không cho phép ngăn cản. Ngươi quá phận. Quá phận sao? Ta chỉ lấy đi một kiện đồ vật, đổi lấy mạng ngươi, không đáng sao? Tô Thần cũng không dám hứa chắc, Hoang Cung bên trong nhất định có mình muốn đồ vật, hắn chỉ là tùy tiện mở ra một cái điều kiện mà thôi. Muốn là cũng có ngày, hắn thật tiến về Hoang Cung, mượn nhờ thai bảo giám tại Hoang Cung khóa chặt đồ tốt, miễn cho Hoang Cung không cho, sớm bố trí mà thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Không thể không cúi đầu. Chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, một kiện đồ vật mà thôi, cho dù là bảo vật, cũng không có khả năng cùng nàng tánh mạng so sánh với, tin tưởng phụ thân cũng sẽ không ngăn cản chính mình. Ngươi muốn thế nào tương trợ ta? Ngươi tu luyện công pháp đã đến đột phá quan trọng, lại không thể đột phá, muốn là ngươi đột phá lời nói, tin tưởng ngươi cảnh giới không chỉ có hội khôi phục, thậm chí hội trong nháy mắt tấn cấp, cho nên ta sẽ áp chế ngươi công pháp đột phá, thôn phệ ngươi tiết ra ngoài lực lượng. Bán tín bán nghi, bởi vì Khương Tử Y minh bạch việc này nói đến đơn giản, chánh thức làm lời nói lại là vô cùng khó khăn. Thông qua, nàng đã vừa mới nhìn đến Tô Thần lấy một địch ba, thuận lợi đánh lui Khương Minh ba người, có lẽ Tô Thần thật có biện pháp tương trợ nàng tránh đi một kiếp này. Muốn là Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không cùng chính mình bàn điều kiện, rốt cuộc hiện tại nàng tình huống rất là hỏng bét, muốn là Tô Thần thật ra tay đối phó nàng, nàng không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể là mặt người chém giết. Đến mức đến từ hoang cung uy hiếp, chỉ sợ tại Tô Thần trước mặt không có một chút tác dụng nào, một cái liền Khương gia cùng Lôi tộc cũng dám trêu chọc tồn tại, sẽ quan tâm hoang cung sao? Tô Thần cũng không có nhiều nói nhảm, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chuẩn bị mượn nhờ công pháp tới áp chế ở đối phương công pháp. Hắn có 10 phần lòng tin, tại mênh mông thôn phệ lực lượng ùn ùn kéo đến bao phủ hư huyễn liên hoa trong nháy mắt, Khương Tử Y trong nháy mắt cảm nhận được tự thân nhẹ nhõm rất nhiều, bây giờ nàng rất là không cam tâm, rốt cuộc muốn là ở bên ngoài lời nói, mượn nhờ thuận lợi đột phá Thái Hoang bất diệt quyết đệ thất trọng, tin tưởng tự thân nhất định có thể đột phá vũ trụ chi chủ cực hạn, từ đó tấn cấp đến vũ trụ vương giả. Không cam lòng về không cam lòng, mặc đối với sinh tử chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, may mắn gặp phải Tô Thần, bằng không lời nói, lần này xem như triệt để xong. Tại hỗn độn thôn phệ kiếm cưỡng ép áp chế xuống, làm đến Khương Tử Y thể nội vận chuyển công pháp, đã dần dần bình ổn xuống tới, đồng thời để Tô Thần đem tiết ra ngoài lực lượng toàn bộ thôn phệ. Cũng chỉ có Tô Thần có thể làm đến, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Ngươi cảm giác thế nào? Không được tốt lắm. Ta thương thế rất nghiêm trọng, bị công pháp phản phệ, trong thời gian ngắn cần khôi phục, ngươi thì là phải bảo vệ ta, đợi đến ta tìm tới hoang cung người. Làm bảo tiêu. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói y muốn để cho ta tạm thời thủ hộ ngươi, không có vấn đề, bất quá cần ngươi lấy ra trả thù lao. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người, muốn là đặt ở lúc bình thường. Nàng Khương Tử Y nói để giúp đỡ, tin tưởng vô luận là ai, đều sẽ xin tương trợ nàng. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định không phải tại vờ tha để bắt, là thật muốn trả thù lao, không nhìn chính mình. Không có nữ nhân nguyện ý nhìn đến mình bị không nhìn, riêng là được vinh dự hoang giới đỉnh cấp mỹ nữ, vô luận là thân phận, thiên phú, hình dạng đều là nhất đẳng tồn tại. Cái kia ngươi muốn cái gì? Khương Tử Y sắc mặt rất là khó coi. Thủ hộ chính mình. Lại còn muốn cái gọi là thù lao. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải. Vô pháp tiếp nhận, lại không có biện pháp nào. Loại tình huống này, Khương Tử Y căn bản không dám trêu chọc Tô Thần, muốn là Tô Thần thật chọn rời đi, đối nàng không quan tâm lời nói, nàng hội có phiền toái rất lớn. Tâm lý hung hăng khi dễ. Thả ra ngươi không gian giới chỉ, ta xem một chút. Quá phận. Lại như cũ mở ra không gian giới chỉ nguyên thần lồng khí. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, chính mình không có khả năng vô duyên vô cớ thủ hộ Khương Tử Y. Cho dù là hắn muốn để hoang cung cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, cũng tuyệt đối sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Lấy Khương Tử Y bây giờ tình huống, một khi gặp phải Khương gia cùng bốn đại gia tộc người, tin tưởng khẳng định sẽ bị vây giết. Thủ hộ Khương Tử Y, bản thân liền có nguy hiểm. Nguyên thần tuôn ra nhập không gian giới chỉ, Tô Thần tỉ mỉ tìm kiếm. Hắn thấy, Khương Tử Y làm hoang cung cung chủ nữ nhi, tin tưởng tay bên trong khẳng định có đồ tốt. Kết quả lại là để Tô Thần thất vọng, trong không gian giới chỉ không có bất kỳ cái gì đồ tốt, cuối cùng chỉ có thể lấy đi ba tấm tinh thạch thẻ, nói ra thì ba tấm tinh thạch thẻ, không có vấn đề chứ. Ngươi cần phải bảo vệ ta tìm tới hoang cung người, hoặc là đợi đến ta phản vệ thương thế khôi phục. Có thể. Đối với Khương Tử Y tới nói, ba tấm tinh thạch thẻ đều là không quan trọng sự tình, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng mình là đủ. Đi thôi. Quay người chuẩn bị rời đi Tô Thần, mi đầu thoáng nhăn lại, xoay người nhìn y nguyên ngồi dưới đất Khương Tử Y, hỏi thăm y vì cái gì không đi. Ngươi dự định lưu tại nơi này khôi phục thương thế. Tuy nhiên đã đáp ứng thủ hộ Khương Tử Y, bất quá Tô Thần rất rõ ràng không muốn một mực lưu lại tại một chỗ, bởi vì hoang mộ cũng có được thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế mở ra đi xuống. Thật vất vả gặp phải hoang mộ mở ra, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ duyên. Thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải Hoang Tôn truyền thừa, còn có hoang trong mộ hắn cơ duyên. Sắc mặt có chút ửng đỏ, Khương Tử Y ấp úng. Có việc liền nói, không cần có bất kỳ kiên kỵ. Ta thương thế quá mức nghiêm trọng, cho nên ta không có thể hành động. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Tô Thần, Khương Tử Y rất là ủy khuất, theo không có người như thế đối đãi qua nàng, đối phương còn có phải là nam nhân hay không? Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Khương Tử Y nói ra ê ngươi cần cổng ta. Rất là im lặng, Tô Thần không nghĩ tới Khương Tử Y hội đưa ra dạng này yêu cầu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo hắn muốn để Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Chỉ cần liên thủ, Khương Tử Y nhất định phải cần không có việc gì. Bằng không lời nói, coi như Hoang Cung biết rõ bốn đại thế lực liên thủ với Khương gia, cũng chưa chắc nguyện ý cùng Thái Di Hoàng Triều kết minh. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Tô Thần vẫn là đi qua. Chúng ta đầu tiên nói trước, ta cổng ngươi là bởi vì ngươi thương thế, thuộc về tình huống đặc biệt, ngươi đừng đối ta ôm có bất kỳ tưởng tượng, hiểu chưa? Ngươi vô sĩ. Hung hăng chửi một câu, Khương Tử Y triệt để sửng sốt, nguyên bản ửng đỏ mặt trong nháy mắt đổi giận, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế không biết xấu hổ. Chính mình sẽ đối với Tô Thần có tưởng tượng. Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, Khương Tử Y thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế lực lượng. Thông qua. Khương Tử Y cũng có thể nhìn ra, Tô Thần đối với mình xác thực không có chút nào ý tứ, muốn là đổi lại hắn nam nhân, khẳng định sẽ quỳ nịnh nọt. Tô Thần cố ý nói như thế, chính là vì làm dịu xấu hổ, rốt cuộc Khương Tử Y thân phận còn tại đó, lại là hoàng hoa đại khuê nữ, thân thể tiếp xúc tình huống dưới, nhiều ít có chút không thích hợp. Tình huống khẩn cấp, Tô Thần nửa ngồi xổm người xuống, đem Khương Tử Y vác tại trên lưng. Thân thể tiếp xúc, để Tô Thần cùng Khương Tử Y thân thể đều rung động, cảm giác rất là dễ chịu, bất quá có chút hơi lạnh, Tô Thần không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, lập tức lưng cổng Khương Tử Y rời đi. Cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, khiến người ta hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. Ngươi có thể giúp ta khôi phục thương thế sao? Thù lao. Hung hăng trừng trừng Tô Thần, Khương Tử Y xem như triệt để im lặng, nàng dĩ nhiên minh bạch Tô Thần là cái gì người, vô luận là chuyện gì, đều khó có khả năng chính mình ăn thiệt thòi, nhất định cần cái gọi là thù lao. Hừ. Không nói gì, nàng không gian giới chỉ đã đối Tô Thần mở ra, chỉ là Tô Thần cầm ba tấm tinh thạch thẻ, hắn đồ, vật tự hồ vẫn chưa nhìn lên. Bây giờ nàng, chỉ là hy vọng mau chóng gặp phải Hoang Cung cường giả, đến xác thực bảo vệ chính mình an toàn. Bất quá muốn tại mênh mông hoang mộ bên trong, thuận lợi gặp phải Hoang Cung đệ tử, cũng không phải là một chuyện dễ dàng đến sự tình. Tô Thần tốc độ rất nhanh, đối Khương Tử Y không có bất kỳ cái gì hắn ý tứ, thì là đơn thuần vì để Hoang Cung cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Bây giờ Khương Tử Y mặc dù là bị Tô Thần lưng cổng, bất quá hai tay lại không có nâng, lấy Tô Thần tu vi, lực lượng tại Khương Tử Y bờ mông hình thành lồng khí nâng hoàn toàn không có vấn đề. Tay cầm thai bảo giám. Tô Thần rất rõ ràng chính mình vẫn là cần phải mượn thai bảo giám, đến khóa chặt hoang trong mộ bảo vật. Tiểu tử, ngươi muốn là đáp ứng giúp ta khóa chặt hoang tôn lực lượng, ta có thể giúp ngươi được đến cái tiểu nha đầu này, như thế nào? Trong đầu đột nhiên vang lên thái cổ thần viên thanh âm, Tô Thần hung hăng khi dễ, nguyên thần câu thông thái cổ năm tháng đồ, nói ra y viên hoàng, ngươi là không rõ lắm ta thực lực, ta muốn được đến Khương Tử Y, còn cần ngươi giúp đỡ. Vài phút giải quyết. Chậm rãi mở hai mắt ra thái cổ thần viên, trên mặt toát ra không tin biểu lộ, nói ra y khoác lác không cần chết, cái tiểu nha đầu này đẹp như thế, thiên phú không tồi, ngươi nếu là có thể theo đuổi được nàng lời nói. Không giống nhau thái cổ thần viên nói xong, Tô Thần đã cưỡng ép ngăn cản đối phương tiếp tục nói đi xuống, nói ra y viên hoàng, ta sự tình ngươi không cần quản, mà hoang tôn truyền thừa, ta liền xem như vận khí không tệ, thật có thể gặp phải lời nói, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Hoang tôn lưu lại lực lượng. Thế nhưng là đại biểu cho vũ trụ trưởng khống giả lực lượng, đối với mình tới nói cũng là cực trọng yếu, liên tục luyện hóa, cho dù là cự tuyệt hoang tôn truyền thừa, tin tưởng mình cũng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đưa cho thái cổ thần viên, không có che giấu, sự tình gì mở ra tới nói, liền xem như thái cổ thần viên muốn cái này thời điểm đối với mình ra tay, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Không như trong tưởng tượng phẫn nộ xuất thủ, thái cổ thần viên vừa cười vừa nói, tiểu tử. Ta rất thưởng thức ngươi tính cách cùng đảm lượng, bất quá ta rất cần hoang tôn lực lượng, ngươi có thể mở ra ngươi điều kiện, nhưng là ngươi phải biết, mọi thứ cũng phải có cái độ, muốn là ngươi đụng chạm lấy ta phòng tuyến cuối cùng, đừng trách ta không khách khí. Rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Viên cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, hắn cái này thời điểm còn không muốn cùng Tô Thần náo tách ra, có muốn Tô Thần tương trợ hắn được đến Hoang Tôn lực lượng, cho nên chỉ có thể như thế, kỳ thực tâm lý đã có sát ý. Cười lạnh một tiếng. Đối với Thái Cổ Thần Viên ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Hắn rất là khó chịu Thái Cổ Thần Viên cao cao tại thượng. Ỷ vào tự thân tu vi, vậy mà đối với mình vênh váo tự đắc, thậm chí còn coi mình là nô bộc một dạng. Người khác có lẽ sẽ nung chiều, mà hắn lại không có khả năng như thế. Viên Hoàng, muốn là ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, ta cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. Nói. Điều kiện thứ nhất, từ giờ trở đi, chỉ cần ta để ngươi xuất thủ, ngươi không thể cự tuyệt. Điều kiện thứ hai, ta để ngươi thủ hộ ta triệu năm. Thái Cổ Thần Viên nghe đến Tô Thần mở ra hai điều kiện, sắc mặt đã rất là khó coi, hắn đương nhiên biết hai điều kiện không tính là gì, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là lớn lao sỉ nhục. Hắn nhưng là đường đường vũ trụ tạo hóa, nếu như bị người khác biết, chính mình sẽ cùng theo một con kiến hôi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cũng mặc kệ Thái Cổ Thần Viên có nguyện ý hay không đáp ứng, Tô Thần cười lạnh nói với cái điều kiện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ta cần ngươi giúp ta trấn áp hai người bọn họ, ta muốn lấy được bọn họ lực lượng, còn có Thái Cổ năm tháng đồ. Đây là Tô Thần trước đó liền nghĩ đến sự tình. Kỳ Lân Bồ Tát cùng Thủy Hoàng Đại Đế tự mình phong ấn tại Thái Cổ năm tháng đồ, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Muốn là hắn có thể thuận lợi trấn áp hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến cưỡng ép thôn phệ hai người lực lượng, đối với tự thân tới nói tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Tô Thần cũng minh bạch, chỉ dựa vào chính mình tu vi, trời mới biết cần phải bao lâu thời gian. Trăm năm, ngàn năm, vẫn là cần vạn năm. Nếu là có lấy Thái Cổ Thần Viên tương trợ, như vậy sự tình thì sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, Tô Thần có chút ngây người, lại là bất đắc dĩ cười cười. Hắn đương nhiên biết Thái Cổ Thần Viên chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình ba điều kiện. Không quan trọng sự tình. Hiện tại thì là cần chính mình đơn độc khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa, tiền đề lại là triệt để ngăn cách hắn cùng Thái Cổ năm tháng đồ liên hệ. Nơi này là hoang mộ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là Thái Cổ Thần Viên muốn đối phó chính mình, cũng là không có khả năng sự tình. Bởi vì hoang mộ cảnh giới hạn chế, Thái Cổ Thần Viên căn bản là không có cách rời đi Thái Cổ năm tháng đồ. Không nói trước Thái Cổ Thần Viên, đối với Kỳ Lân Bồ Tát cùng Thủy Hoàng Đại Đế, Tô Thần là tình thế bắt buộc, nhất định muốn trấn áp hai vị vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả. Ngươi làm sao? Không có việc gì. Thật không có sự tình. Khương Tử Y có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra băng lãnh sát ý. Nghĩ muốn giết mình. Rất không có khả năng. Dựa theo chính mình bây giờ tình huống tới nói, muốn là Tô Thần muốn giết bọn hắn lời nói, hoàn toàn có thể xuất thủ, cần gì lãng phí thời gian. Tô Thần giết chính mình, đối với Tô Thần bản thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khương cô nương, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi hoang cung bỏ được ngươi mượn nhờ bí thuật áp chế tu vi tiến vào hoang mộ, có phải hay không có biện pháp, để ngươi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa. Khương Tử Y nhìn lấy Tô Thần sau gáy, nói ra thì Hoang Tôn bản thân liền là ta hoang cung lão tổ tông. Năm đó lão nhân gia ông ta một tay sáng tạo hoang cung, cho nên hoang mộ cũng thuộc về ta hoang cung. Tô Thần không có chen vào nói việc này, bởi vì hắn đương nhiên minh bạch, theo đạo lý tới nói, Khương Tử Y nói rất có đạo lý. Đáng tiếc là, tại ngàn vạn vũ trụ, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, mạnh được yếu thua là vĩnh viễn không thay đổi đạo lý quyết định, phàm là hoang cung có thể làm đến một tay che trời, như vậy nhìn tổng quát toàn bộ hoang giới, ai dám khiêu khích hoang cung, tùy ý đặt chân hoang mộ. Nói cho cùng, hay là bởi vì hoang cung không có thực lực tuyệt đối đến chấn nhiếp hoang giới mọi người. Ta minh bạch ngươi ý tứ, từ khi năm đó lão tổ tông vẫn lạc, ta hoang cung trở thành chúng mũi tên chi, bị rất nhiều thế lực liên thủ vây công, có thể duy trì hiện tại tình huống, đã là ta hoang cung làm cố gắng lớn nhất. Nói đến đây Khương Tử Y, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng hoang cung chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đặt chân hoang mộ. Tin tưởng ngươi đã nghe bọn hắn nói qua, năm đó lão tổ tông Hoang Tôn, có được Thái Hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, vô số năm đến nay, trừ ta ra, không có người nào nắm giữ Thái Hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch. Mà ta tu luyện Thái Hoang bất diệt quyết, đồng thời đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6, cho nên căn cứ phụ thân cùng các vị trưởng lão suy đoán, bây giờ ta tiến vào hoang mộ, có rất lớn tỷ lệ có thể thuận lợi khóa chặt lão tổ tông truyền thừa. Thì ra là thế. Ta biết ngươi tiến vào hoang mộ, ngươi cũng muốn nhúng chàm hoang tôn truyền thừa, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, từ bỏ. Lý do đâu? Ta đã nói qua, hoang tôn truyền thừa thuộc về ta hoang cung. Tô Thần gật gật đầu, đạm mạc nói ra, ê đã hoang tôn truyền thừa thuộc về ngươi hoang cung, cái kia ngươi thì cố gắng một chút, hoang tôn truyền thừa nhiều năm như vậy đều chưa từng có người được đến, ngươi bây giờ lại tu luyện công pháp, khóa chặt tỷ lệ rất lớn. Trong lời nói có hàm ý ra. Khương Tử Y mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên có thể nghe được, Tô Thần trong lời nói có hắn ý tứ. Sắc mặt tái nhợt Khương Tử Y, lạnh lùng nói với có lời nói thẳng. Ta có thể giúp ngươi khóa chặt hoang tôn truyền thừa, ngươi ta hỗ trợ cùng có lợi, nhưng là được đến hoang tôn truyền thừa về sau, ngươi đến kế thừa hoang tôn truyền thừa, mà ta thì là cần hoang tôn lực lượng, theo như nhu cầu, như thế nào? Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Khương Tử Y dần dần minh bạch, Tô Thần chỗ lấy cứu mình, trừ muốn cho hoang cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều bên ngoài, càng chuyện trọng yếu, thì là nghĩ muốn nhờ chính mình khóa chặt lão tổ tông truyền thừa. Đến mức khóa chặt hoang tôn truyền thừa về sau, Tô Thần sẽ hay không đúng như hắn chỗ nói đồng dạng, chỉ là muốn lấy đi hoang tôn lực lượng, như vậy thì không được biết. Không đồng ý. Ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Khương Tử Y rất là khinh bỉ Tô Thần, vậy mà muốn sử dụng chính mình đến khóa chặt lão tổ tông truyền thừa. Muốn không phải bây giờ chính mình tình huống có chút đặc thù, tin tưởng hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, hung hăng dạy dỗ đối phương một chút. Khương cô nương, ngươi liền xem như giác tỉnh cửu phẩm hoang mạch, cũng chưa chắc có thể thuận lợi khóa chặt, có ta tương trợ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thuận lợi khóa chặt hoang tôn truyền thừa, ngươi có thể suy tính một chút. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, nếu là có lấy Khương Tử Y tương trợ, tin tưởng khóa chặt hoang tôn truyền thừa tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là, Khương Tử Y nếu là không nguyện ý lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thật chẳng lẽ muốn đánh giết Khương Tử Y? Một khi chính mình giết Khương Tử Y, không chỉ có không cách nào làm cho hoang cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, thậm chí còn có thể chọc giận hoang cung, từ đó đắc tội một cái đỉnh cấp thế lực, khẳng định là không đáng sự tình. Tô Thần, ngươi có biện pháp gì có thể tương trợ ta khóa chặt lão tổ tông truyền thừa? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Khương Tử Y vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì nàng cũng không dám hứa chắc, chính mình nhất định có thể thuận lợi khóa chặt lão tổ tông truyền thừa. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thật lấy thất bại mà kết thúc đâu. Đây là nàng và hoang cung đều vô pháp tiếp nhận sự thật. Trắng xám trên mặt tràn ngập phẫn nộ, Khương Tử Y thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế hiện thực. Không nhìn chính mình dung nhan cùng thân phận, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Lại không có biện pháp nào. Bởi vì nàng tình huống rất là đặc thù, bị công pháp phản phệ tình huống dưới, khi nào có thể khôi phục đều là ẩn số. Không nên nhìn Tô Thần chỉ là cái gọi là họa cảnh, bất quá tự thân thực lực lại có thể đánh lui Lôi Thiên ba người. Trong lúc vô hình, Khương Tử Y vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Muốn là ngươi nguyện ý, ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn lấy Tô Thần sau gáy, phẫn nộ Khương Tử Y nhẹ hừ một tiếng, cũng nhịn không được nữa buồn ngủ, nặng nề địa ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu. Chậm rãi mở hai mắt ra Khương Tử Y, cảm thụ lấy thể nội truyền đến từng trận suy yếu. Bỗng nhiên, nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Thần, Khương Tử Y trực tiếp thân thủ hung hăng phiến ra ngoài. Chỉ là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, một cái bàn tay rất mềm không có chút nào khí lực, thậm chí ngay cả một con ruồi đều đập không chết. Một phát bắt được Khương Tử Y cánh tay, Tô Thần cao mày nói ra, "Lê đừng lộn xộn. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, cho dù chết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi." Ta đụng ngươi? Ta tại sao muốn đụng ngươi? Cái kia ngươi đây là đang làm cái gì? Ngửi lấy Tô Thần thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô nam nhân mùi vị, Khương Tử Y tâm lý rất là khẩn trương, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nàng không dám chắc chắn, Tô Thần phải chăng đối nàng có ý tứ, hoặc là trước đó cử động có phải hay không lấy lui làm tiếng. Bây giờ nàng thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn là Tô Thần cái này thời điểm lựa chọn đối với hắn làm chút chuyện gì, nàng thật đúng là không có biện pháp nào. Đối mặt Tô Thần muốn làm bẩn chính mình, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, so với nàng đều muốn lo lắng. Tự hồ có thể đoán ra Khương Tử Y trong lòng lo lắng, Tô Thần cười khổ nói, khi ta nói Khương cô nương, ngươi tư tưởng phải chăng có thể không muốn như thế dơ bẩn, ta không biết đối ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí ngươi cởi sạch y phục chủ động câu dẫn ta cũng sẽ không nhìn ngươi liếc một chút, ngươi tin không? Không tin. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Trừ phi Tô Thần không là nam nhân. Chỉ là... Khương Tử Y cũng không dám chọc giận Tô Thần, bây giờ tình huống đối nàng rất là bất lợi, mặc kệ gặp phải sự tình gì, có thể nhịn được thì nhịn, chỉ cần đối với mình có lợi là đủ. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta vừa mới kiểm tra một chút thân thể ngươi, bởi vì ngươi cưỡng ép áp chế tu vi tiến vào hoang mộ, lại gặp đến công pháp tấn cấp mà bị phản phệ, cho nên ngươi bây giờ thân thể rất là hỏng bét. Nói đều là nói nhảm. Chính mình tình huống, chính mình hoàn toàn rõ ràng. Bạch Tô Thần liếc một chút, Khương Tử Y đồng thời không nói chuyện. Trong cơ thể ngươi thần thể cùng hoang mạch đã thương tới căn bản, muốn là không kịp chữa trị lời nói, hội chạm đến ngươi võ đạo căn bản. Ngươi có biện pháp? Không có. Nhìn lấy đứng người lên ngồi ở một bên Tô Thần, Khương Tử Y khó khăn từ dưới đất ngồi dậy, miệng lớn khí không ngừng thở hổn hển, trên trán mồ hôi đã nói rõ bây giờ Khương Tử Y có nhiều thống khổ. Chỉ là... Khương Tử Y lại là không để ý tới những thứ này. Nàng minh bạch Tô Thần chỗ nói đều là thật. Bởi vì đặc thù nguyên nhân làm đến nàng xác thực bị phản phệ thần thể cùng hoang mạch, một khi thương tới võ đạo căn cơ, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Từ nhỏ chấm dứt, nàng đều bị hoang cung ca tụng là đệ nhất thiên tài, bị toàn bộ hoang cung ký thác kỳ vọng, thậm chí phụ thân chờ mong nàng ngày sau có thể thành tựu vũ trụ trưởng khống giả cảnh. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Khương Tử Y cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định có biện pháp tương trợ chính mình, chỉ là dựa theo này người tính cách, không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, vì chính mình võ đạo căn bản, Khương Tử Y nói ra ê Tô Thần, ngươi cần gì điều kiện mới có thể tương trợ ta? Trừ để cho ta gả cho ngươi bên ngoài. Tô Thần xem như triệt để im lặng, quay đầu nhìn về phía Khương Tử Y. Thực sự không có nhịn xuống, vừa cười vừa nói khi ta nói Khương đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với mình quá mức tự tin. Cũng không đợi Khương Tử Y nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói Y Khương cô nương, ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, vô luận cái gì thời điểm, ta đều đối ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên ngươi vẫn là thu hồi ngươi lo lắng. Ta xác thực có thể tương trợ ngươi khôi phục thần thể cùng hoang mạch, bất quá ta cần muốn thù lao. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Khương Tử Y đã đoán được Tô Thần sẽ như thế nói. Vẫn là không có nhịn xuống, hung hăng khi dễ Tô Thần. Mọi chuyện đều muốn thù lao. Nói ra ngươi điều kiện. Trăm năm thời gian, ta cần ngươi đối với ta nói gì nghe nấy, yên tâm, ta không biết đối ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ là ta nói ra lời nói, ngươi không thể không nghe, không thể không làm. Ngươi đang nằm mơ sao? Không nguyện ý. Hừ. Một tiếng này hừ. Liền đã nói rõ Khương Tử Y ý tứ. Nàng làm hoang cung cung chủ nữ nhi, làm sao có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy? Khương Tử Y đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn chính mình làm người hầu, vẫn là trăm năm thời gian. Điều kiện này đối với nàng đến nói thực sự quá phận, căn bản chính là vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần lại là một mặt không quan trọng, hắn đã đoán được Khương Tử Y sẽ không đáp ứng. Nếu là có thể thu phục Khương Tử Y, dù là chỉ là trăm năm thời gian, đối với hắn mà nói đều là không tệ sự tình, rốt cuộc Khương Tử Y thân phận đặc thù. Nhìn chằm chằm Tô Thần, Khương Tử Y cuối cùng vẫn mở miệng nói với Tô Thần, ngươi một lần nữa ra điều kiện. Ta không có cách nào giúp ngươi, các loại ta giúp ngươi tìm tới hoang cung người, ngươi vẫn là mời hoang cung võ giả tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể nói cho ngươi đáp án. Ngươi vô lại. Cảm ơn tán dương. Vô sĩ, hạ lưu, vô lại, không biết xấu hổ, Khương Tử Y tâm lý hung hăng mắng lấy, chỉ là nàng cũng minh bạch, Tô Thần da mặt dày, vô luận chính mình nói cái gì, đối phương đều một mặt không quan trọng biểu lộ. Nếu không phải là bởi vì thương thế duyên cớ, nàng hận không thể đi lên hung hăng phiến đối phương một bàn tay, chỉ là hiện tại hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể nhìn Tô Thần bộ này sắc mặt, không có biện pháp nào. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Tô Thần nhìn về phía Khương Tử Y, hỏi thăm ê đã ngươi đến từ hoang cung, như vậy trên người ngươi phải chăng có liên quan tới hoang mộ tin tức? Chính mình cái này là lần đầu tiên đặt chân hoang mộ, đối với hoang mộ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Khương Tử Y thì là đến từ hoang cung, thân phận cao như thế, Dựa theo hoang cung trước đó, mỗi lần hoang mộ mở ra đều hội có người tiến vào, khẳng định phải so tự mình biết nhiều. Hoang mộ không có khả năng không hạn chế duy trì, cho nên hắn nhất định phải tận khả năng tìm kiếm cơ duyên, cũng không nhất định phải tại hoang tôn truyền thừa phía trên lãng phí thời gian. Muốn khóa chặt cùng đoạt được hoang tôn truyền thừa, vận khí là vị thứ nhất, muốn là vận khí không tốt, dù là ngươi tu vi lại như thế nào cao đều là vô dụng. Ta nói cho ngươi, ngươi giúp ta khôi phục thương thế, như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.